Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1093, Adam. Thật không thể chỉ trách Sheldon. Pasadena, Joe Bakery. Penny dọa đi phiền phức tinh Sheldon, nhưng không lâu lắm, nàng liền cảm giác được có chút bất an. Còn đang suy nghĩ người người điên tiểu xuất ca, đồng dạng tóc vàng, đồng dạng giấu trong lòng Hollywood minh tinh mộng. Tại Sheldon bọn họ đám này trạch nam trong mắt đồng dạng khôi ngô đủ nam nhân nữ phục vụ viên đồng. Sự, nhịn không được trêu đùa. Chớ hoài nghi, tại Los Angeles thành phố lớn vòng, Penny các nàng dạng này, không có 10 vạn, cũng có 1 vạn, đều là một bên làm người phục vụ làm công sinh hoạt. Một bên chờ cơ hội nhất phi trùng thiên. Trở thành chói mắt nhất nữ minh tinh. Được cả danh và lợi. Cái gì cần có đều có. Các nàng mong muốn đều là chừng nửa năm. Nhưng 99,99% đều làm nhiều năm. Như cũ không nhìn thấy đầu. Không có. Chấm ngoặc kép. Penny còn muốn phủ nhận. Nhưng sau đó liền ăn ngay nói thật. Tốt à. Có một chút. Hắn đến cùng là hàng xóm. Cũng coi là bằng hữu của ta. Ân. Tối thiểu nhất ta cùng hắn bạn cùng phòng Leonard là bằng hữu. Cái này liền giống như là bằng hữu của ngươi nhà hài tử đến tìm ngươi. Sau đó điên điên khùng khùng đi ra ngoài. Ngươi chắc chắn sẽ có chút áy náy cùng bất an. Không phải sao? Vậy phải xem bằng hữu gì? Tóc vàng nữ đồng sự cười nói. Mà còn đứa bé này cũng quá lớn một chút a, tương đương ngươi người bạn kia Leonard làm sao yên tâm đâu. Không chừng hắn cái thứ nhất phản đối ngươi chiếu cố hắn đâu, tương đương, ngươi nói Sheldon hắn. Chấm ngoặc kép, Penny cười nhạo lên tiếng. Tin tưởng ta, chớ nhìn hắn đều 27. Nhưng kỳ thật cùng 7 tuổi tiểu hài không có gì khác nhau. Đặc biệt là tại phương diện kia. Cho dù có một ngày, ta cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ. Leonard cũng sẽ không có bất luận cái gì ý khác. Ta không tin. Tóc vàng nữ đồng sự lộ ra kinh điển lỗ thức nụ cười. Tính toán, ta gọi điện thoại cho hắn đi. Penny cũng lười lại phân biệt. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho Leonard gọi điện thoại. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng tưởng rằng Sheldon cùng Leonard là có thích một đôi. Sau đó nàng cho là bọn họ là tốt bạn cùng phòng. Hiện tại nàng xem như là minh bạch. Leonard rõ ràng là lai ba. Tạ Nhi có vấn đề gì? Tìm lai ba tổng không có sai. Dạp chiếu phim, Quyết chiến tinh bóng hệ liệt điện ảnh bộ thứ nhất kết thúc. Mới đi qua 2 giờ. Còn sót lại 4 bộ hệ liệt điện ảnh. Tổng cộng cũng mới 10 giờ. Leonard mang theo Tinh Tinh khăn trùm đầu. Phàn nàn nói, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem. Chúng ta tối thiểu nhất muốn trốn 18 đến 24 giờ. Cái này 5 bộ hệ liệt điện ảnh mới là bắt đầu a, ta nghĩ không thông chúng ta vì cái gì hiện tại. Còn muốn trốn, Howard nhổ nước bọt nói. Adam không phải đã tới sao? Xem như vòng bằng hữu bên trong bác sĩ. Hắn không nên vào giờ phút như thế này động thân mà bên trên sao? Đúng a, Leonard, ngươi gọi điện thoại cho hắn a, Brad phụ họa. Một bên nói. Một bên đưa tay đi lấy bị ho uất ôm vào trong ngực thùng lớn bắp rang. Ba tương đương, đem người bẩn móng vuốt theo ta bắp rang di chuyển lên mở. Ho uất một bàn tay đánh rớt rát đưa. Qua đến tay, học trong phim ảnh Tinh Tinh cùng vượn người trách giọng điệu. Người cái này buồn nôn đáng ghét đại Tinh Tinh tương đương. Ngoặc kép, có ý tứ sao? Rát im lặng, đương nhiên, ho uất đương nhiên nói. Nếu như thay vào điện ảnh bầu không khí không có ý tứ. Như vậy chúng ta mua khăn trùm đầu mang theo chẳng phải là rất ngu ngốc xiên. Tiến thêm một bước nói. Chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy. Mua các loại xung quanh. Lại có ý nghĩa gì? Đừng nói chuyện. Ta cho Adam gọi điện thoại. Leonard lấy điện thoại di động ra. Nhắc nhở bọn họ một tiếng. Bấm Adam điện thoại. Yes. Adam tại bệnh viện nhận nghe điện thoại. Ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Adam, ngươi có thể hay không cho hắn nhìn xem? Leonard cười bồi nói. Hắn không có việc gì. Adam cười nói. Lại nói hắn còn có các ngươi đám này bằng hữu nha. Chúng ta, Leonard nhìn Howard bọn họ một cái. Chúng ta đều tại công tác. Chấm ngoặc kép, đang bận bịu cùng một chỗ nhìn quyết chiến tinh bóng sao? Adam trêu chọc nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard giật mình, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Bất khả tư nghị nói. Làm sao ngươi biết? Ta không biết Sheldon Vulcan thính lực là chuyện gì xảy ra. Một hồi hữu dụng, một hồi vô dụng, Adam cười nói. Thế nhưng ngươi tại trong rạp chiếu phim cùng ta gọi điện thoại. Bối cảnh âm rõ ràng như vậy. Cách các ngươi đại khái 3 mét chỗ. Có người đang đàm luận vừa rồi quyết chiến tinh bóng kịch bản. Ta thậm chí có thể nghe đến bên cạnh ngươi ngồi Howard. Howard ngồi bên kia rát. Tiếng hít thở của bọn họ quá rõ ràng. Cho nên lần sau cùng ta gọi điện thoại. Muốn lừa gạt ta nói ngươi tại công tác. Tối thiểu nhất cũng phải tìm cái tuyệt đối địa phương an tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard ba người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này đều được. Nếu là Sheldon Vulcan thính lực cũng lợi hại như vậy. Vậy bọn hắn liền xong đời. Thật xin lỗi, Adam, Leonard vội vàng nói xin lỗi. Ta thực sự bị Sheldon tra tấn muốn điên rồi. Hắn mỗi lần sinh bệnh rất khó khăn làm. Cho nên ta mới. Chấm ngoặc kép, lý giải, Adam gật đầu, bất quá ngươi nên làm vẫn phải làm, đến mức chữa bệnh phương diện, hắn cũng không thích hợp tiến hành điều trị, nguyên nhân nha, ngươi hỏi một chút Howard, hắn cái kia đã từng phim hành động siêu sao bằng hữu, là bởi vì cái gì kém chút bệnh tình nguy kịch, liền biết, angry bởi vì sinh hoạt tại quá sạch sẽ cùng quá bảo vệ hoàn cảnh, mắc ruột bên ngoài nhân bản thức bệnh. Howard lập tức nói, y học giới một mực có một loại giả thuyết. Adam giải thích nói, đó chính là vì cái gì quốc gia phát đạt nhiều như vậy tự thân miễn dịch bệnh. Mà quốc gia đang phát triển nhưng không có. Có người liền nói, là vì quốc gia phát đạt người sống quá để ý. Người này vì cải tạo thích hợp nhất nhân loại sinh hoạt hoàn cảnh. Cùng môi trường tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Rất mất tự nhiên. Thế là... Một khi gặp phải tự nhiên uy hiếp, rất dễ dàng liền phát bệnh, hơn nữa còn là bệnh nặng, mà quốc gia đang phát triển, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt còn không có tốt như vậy. Cùng môi trường tự nhiên tách rời cũng không có nghiêm trọng như vậy. Mọi người tại trong sinh hoạt, không ngừng muốn ứng phó đến từ tự nhiên uy hiếp, từ trước đến nay tiến hóa ra thích ứng môi trường tự nhiên hệ thống miễn dịch. Ngược lại sẽ không dễ dàng như vậy bị bệnh. Sheldon sợ hãi Penny mang theo virus truyền nhiễm hắn. Kỳ thật không phải không có lửa thì sao có khói. Đối với hắn loại này có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ cùng nghiêm trọng chứng rối loạn ám ảnh. Cưỡng chế người mà nói. Bất luận cái gì ngoại lai nhỏ bé vi khuẩn virus. Cũng có thể đối hắn tạo thành nghiêm trọng nguy hại. Leonard bọn họ lập tức bừng tỉnh. Lớn cảm giác có lý. Sau đó liền không có sau đó. Có lý là có lý, nhưng để bọn họ đi chiếu cố cái này, không để ý tới còn muốn ồn ào ba phần. Có lý quả thực muốn lên trời hùng hài tử Sheldon, đó cũng là tuyệt đối không thể, cho nên ta không tiện ra mặt. Adam cười nói, bởi vì Sheldon bệnh thích sạch sẽ, còn chưa tới cực đoan loại trình độ kia, cho nên thích hợp lây nhiễm cảm cúm loại hình phổ thông vi khuẩn. Tự nhiên khiêng qua đi. Có khả năng tăng lên hắn sức miễn dịch. Không phải vậy vừa có bệnh vặt. Liền để ta ra mặt đi điều trị. Đến lúc đó hắn tự thân sức miễn dịch sẽ càng ngày càng kém. Sẽ có một ngày. Hắn sẽ chỉ có thể ở tại hoàn toàn vô khuẩn gian phòng bên trong. Chỗ nào cũng đi không được. Chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy dạng này cũng không tệ. Howard xen vào nói. Đúng a, không có Sheldon thời gian. Đó mới là chính tông nhất lễ tạ ơn. Grad phụ họa, đừng nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Leonard không muốn để cho bọn họ nói tàn nhẫn như vậy lời nói. Nhưng tiếng nói nhất truyền, đối với bên đầu điện thoại kia Adam nói ra. Bất quá Sheldon kỳ thật mình thích dạng này. Một người ở tại hoàn toàn vô khuẩn hoàn cảnh bên trong. Chỉ cần có máy tính, điện thoại, wifi, kỳ thật cùng đi hỏa tinh không sai biệt lắm. Người cũng biết Sheldon đã sớm muốn rời đi địa cầu. Cho nên ta cảm thấy Sheldon vừa ngã bệnh liền điều trị. Cũng rất tốt.